Xin chào các bạn, rất vui được gặp lại các bạn trong kênh đọc truyện audio của A Nam. Hôm nay, A Nam sẽ tiếp tục gửi đến các bạn những tập tiếp theo của bộ truyện Đại Chúa Tể của tác giả Thiên Tầm Thổ Đậu. Mời các bạn cùng lắng nghe. Chương 51 Phệ Linh Phong. Phong là ong nha các bạn. Những tiếng xé gió rất nhỏ mà lạnh gáy đó từ sau bên trong rừng rậm tăm tối truyền ra, khiến cho trái tim của Mục Trần bất giác co thắt lại. Hắc Minh Nguyên, nơi nơi đều tràn ngập nguy hiểm, bất cứ lúc nào cũng có thể nhận lấy tử vong lâm đầu. Mà ở bên trong Hắc Minh Nguyên còn có một sinh vật khiến cho con người nghe thấy là sợ hãi, cho dù nó chỉ là một loại linh thú sơ cấp mà thôi. Tên gọi của nó chính là Phệ Linh Phong. Phệ Linh Phong chỉ to chừng bàn tay, thực lực phải khó khăn lắm thì mới có thể đạt tới linh động cảnh sơ kỳ. Bất quá, lại không có một người nào cho rằng mình may mắn khi chỉ phải đối diện với Phệ Linh Phong, mà nó là một trong những điều đáng kinh sợ nhất ở bên trong Hắc Minh Nguyên này. Với cái thực lực linh động cảnh sơ kỳ của Phệ Linh Phong, thì dĩ nhiên nếu chỉ có một con thì đúng là chẳng có ai thèm sợ. Bất kỳ cường giả nào cũng có thể tiện tay đem nó bóp một cái là chết. Bất quá, bọn chúng nó lại chưa bao giờ đi đơn độc một con cá, mà mỗi một lần ra khỏi tổ đều xuất động đại quân lên đến hàng vạn con. Bọn chúng kéo đi đông tới mức nếu như chỉ nhìn sơ qua thì sẽ tưởng lầm là mây đen đang kéo tới. Mà những nơi bọn chúng đi qua, bất kể là linh thú hay là sinh vật gì, cho dù thực lực có đạt tới linh luân cảnh hậu kỳ thì cũng chỉ trong một cái nháy mắt đã chỉ còn lại một bộ xương trắng. Ngay cả mạnh như những linh thú cao cấp ở bên trong Hắc Minh Nguyên này, nếu không may mà nghe thấy tiếng động của đàn Phệ Linh Phong thì có lẽ cũng phải tạm thời tránh đường. Cha, đi mau, có một đàn Phệ Linh Phong. Mộc Trần kiến thức không tệ, thính giác lại đặc biệt nhạy bén, những điều này đều được rèn luyện ở bên trong linh lộ. Hắn ta ngay lập tức đã nhận ra chủ nhân của những thanh âm vù vù bé bé kia là cái gì, cho nên vội vã cảnh báo Mục Phong. Lời của Mục Trần vừa thốt ra thì đám người Mục Phong cũng lập tức biến sắc, ánh mắt cũng trở nên kinh hãi. Ông ta quyết định thật là nhanh, vung tay mà quát lớn: "Phắn, rời khỏi chỗ này gấp!" Vừa dứt lời thì lập tức dẫn đầu đội ngũ nhắm một phương hướng ở bên trong Hắc Minh Nguyên mà lao đi, bất chấp đám người Liễu Quỳnh Thiên còn đang đứng chật chờ như thể muốn ăn tươi nuốt sống. Nếu như để cho cái đàn Phệ Linh Phong kia cuốn lấy thì cho dù bản thân của ông ta có khả năng thoát thân đấy, thế nhưng mà binh lính Mục Vực chắc chắn sẽ thương vong thê thảm. Cả đoàn gần 100 người nói đi là đi ngay, khiến cho đám người Liễu Vực ở bên kia cũng chẳng hiểu mô tê gì cả, tròn mắt mà sửng sốt một chút. Liễu Kình Thiên trông thấy cũng cau mày, thần sắc vừa khẽ động, sắc mặt cũng nhanh chóng biến đổi. "Là Phệ Linh Phong, đi!" Lão ta cũng biến sắc quát lên, không một giây do dự liền dẫn đầu đám người Liễu Vực lao về một cái phương hướng khác. Dĩ nhiên lão ta cũng biết được đàn Phệ Linh Phong kia khó gặm như thế nào. Hai đoàn đội mới vừa rồi còn đang dương cung bạc kiếm thì ngay lập tức đã rút lui tắp lự. Không khí căng thẳng ở khoảng đất rừng kia chỉ trong nháy mắt đã trở lại bình thường, không còn có lấy một bóng người nào. Một lát sau, từ bên trong khu vực tối tăm của rừng rậm, một mảng mây đen khổng lồ không thấy điểm cuối đã nhanh chóng thổi tới. Những tiếng vù vù khiến cho lỗ tai người ta khó chịu, chấn động không khí tràn ngập cả không gian. Khi cái đám mây đen khổng lồ kia quét qua, dưới mặt đất rừng trống trải cũng đột ngột chấn động mà nứt ra. Một đầu linh thú đen ngòm, hình dáng hơi giống với loài chuột, đã chui ra từ trong lòng đất, hoảng loạn mà bỏ chạy. Thế nhưng mà tốc độ của đám mây đen kia thì lại quá là nhanh, đã cấp tốc bao phủ cái đầu linh thú kia. Những tiếng gầm rống thê lương lập tức vang lên ở bên trong khu rừng tịch mịch, sau đó dần dần tiêu tan mất. Đến khi mây đen tản đi, trở lại với không trung, thì đã để lại trên mặt đất một bộ xương trắng hếu. Nếu như nhìn thật kỹ vào đám mây khổng lồ đó, thì dĩ nhiên đó chính là vô số những con ong đen ngòm, to cỡ bàn tay. Ở trên miệng của mỗi con ong đều là hai hàm răng nanh dữ tợn, máu tươi vẫn còn vương vãi trên mấy bộ răng nanh kinh hoàng đó. Dù nhân mã của hai phía Liễu Vực và Mộc Vực đã triệt thoái cực kỳ nhanh, thế nhưng mà bọn họ vẫn chưa đánh giá hết tốc độ của Phệ Linh Phong. Chỉ chốc lát sau, khi đám mây nọ tản ra, thì cả hai bên đều có hơn 10 người chậm chạp rớt lại phía sau. Những tiếng thét gào thảm thiết liền vang lên khi đám mây cuốn lấy bọn họ. Đã có máu tươi khơi dậy bản năng giết chóc, đàn vệ linh phong lại tiếp tục phân ra thành những đám nhỏ hơn, sau đó giống như là nước lũ màu đen càn quét qua cánh rừng, đuổi theo hai nhóm nhân mã đang chật vật chạy trốn. Tránh mau! Khi trông thấy có một đường màu đen đang tràn tới đội hình, Mục Phong vội vàng quát to lên. Đội ngũ ngay lập tức liền tách ra, đứng cách nhau rất xa. Hai chi đội liếc nhìn dòng lũ màu đen hung tợn kia, lập tức đều cắn răng, không dám chế nải mà xuyên vào trong rừng rậm chạy trốn. Tiểu Mục Tử! Chu Gia trông thấy Mục Trần đã bị cơn lũ màu đen kia tách ra khỏi bọn họ, sắc mặt liền đại biến, định mạnh mẽ xông qua đàn phệ linh phong, thì may thay Mục Phong đã ngăn lại. Yên tâm đi, tiểu tử kia không yếu ớt giống như người nghĩ đâu, lại có đám người lão đoàn đi chung nữa mà. Chúng ta trước hết cứ tránh khỏi cái đàn phệ linh phong này đã, bọn họ tự nhiên sẽ biết chỗ hội họp. Mục Phong nhìn chằm chằm về phía bóng con trai của mình đang bị dòng lũ màu đen cách ly ra càng lúc càng xa, khẽ cất giọng trấn an Chu Giã. Chu Giã nghe thấy vậy, cho dù còn hơi do dự một chút, nhưng rồi lại mạnh mẽ gật đầu. Mục Trần tuy rằng tuổi còn trẻ, thế nhưng biểu hiện của tiểu tử này khiến cho người ta rất an tâm. Cho dù Hắc Minh Nguyên này hung hiểm cực độ, thế nhưng nếu như hắn ta cẩn trọng thì có lẽ sẽ không xảy ra vấn đề gì quá lớn. Mục Phong vung tay dẫn theo chi tiểu đội ở sau lưng tiến về một phương hướng bên trong rừng thẳm, nhanh như gió tránh xa cái đàn phệ linh phong hùng mãnh hiếu sát kia. Ê chà, không hay rồi. Ở phía bên kia dòng lũ đen, Mục Trần trông thấy mọi người đã bị chia cắt ra làm hai thì cũng chỉ còn cách bất đắc dĩ lắc đầu. Hắn ta hiển nhiên cũng không ngu xuẩn tới mức xông qua đàn phệ linh phong để mà hội họp với đội hình bên kia, nhanh chóng thay đổi một hướng khác mà chạy trốn. Hiện tại cần phải làm chính là tránh càng xa càng tốt cái đám mây đen tử thần này. Thiếu chủ, cẩn thận một chút. Đoàn Vĩ cùng với vài người khác liền theo sát Mục Trần. Hiện giờ đã bị ngăn cách rồi, bản thân là đại tướng của Mục Vực, ông ta phải bảo vệ tốt Mục Trần thiếu chủ. Bằng không, lỡ như hắn ta có vấn đề gì, ông ta thực sự sẽ không có mặt mũi nào để mà gặp lại Mục Phong. Mục Trần gật đầu, ánh mắt vừa liếc nhìn ra phía sau thì liền rùng mình, bởi vì cái cơn lũ màu đen kia đang hướng thẳng tới chỗ này một cách rất nhanh chóng. Đi mau! Mục Trần quát lên, linh lực hắc ám tràn ngập ra cơ thể, tăng tốc tới tận cùng. Chỉ cần bị vướng lại với cái đàn phệ linh phong kia, như vậy thì chưa chắc, chẳng cần phải nghi ngờ. Đoạn Vĩ cũng trông thấy rõ nguy hiểm, cho nên không nói thêm lời nào, nhanh chóng bám theo sát Mục Trần. Dù rằng tốc độ của cả đám không quá chậm, thế nhưng mà cái đàn phệ linh phong thì lại có tốc độ nhanh hơn. Mọi người đều nhận thấy rõ ràng đàn phệ linh phong kia đã càng lúc càng gần, rất nhanh sẽ áp sát tới đoàn người. Chết tiệt! Đoàn Vĩ đã nhận thấy tình hình không ổn, cho nên căm giận mắng to, cắn răng định quay đầu lại ngăn cản. Đoàn Thúc, đừng xung động! Ngay khi Đoàn Vĩ vừa khựng lại thì Mục Trần đã lập tức ôm lấy tay của lão chỉ về phía sau rồi nói: Bọn chúng dường như muốn rút đi rồi. Nghe vậy, Đoàn Vĩ cũng sửng sốt đưa mắt nhìn lại. Quả nhiên là cái đàn phệ linh phong kia đột nhiên đã đình chỉ truy kích. Chúng nó xoay quanh một chỗ, sau đó đột nhiên hướng về phía tây bắc mà lướt đi, giống như là cuồng phong. Mục Trần cũng khá là kinh ngạc nhìn theo, bất chợt liền cau mày, bởi vì hắn ta đã loáng thoáng nghe thấy được có một tiếng sáo trong trẻo chuyển đến từ phương xa. Tiếng sáo rất nhỏ, trong trẻo tới kỳ lạ, không phải là do cái đàn phệ linh phong kia đang phát ra. Hả? Chẳng lẽ đàn phệ linh phong này đang được ai đó điều khiển sao? Trong đầu Mộc Trần đột nhiên nảy ra một ý nghĩ đáng sợ. Cái tiếng sáo kia hẳn nhiên không phải là tự nhiên mà có. Thiếu chủ, mấy thứ này rốt cuộc cũng đã rút lui rồi. Chúng ta mau chóng hội họp với đoàn người của vực chủ đi. Đoàn Vĩ nhận thấy đã thoát khỏi nanh vuốt của tử thần, giống như chút được gánh nặng mà đề nghị với Mộc Trần. Mộc Trần nghe vậy, hai mắt hơi nheo lại, sau đó nhẹ giọng nói: Đoàn Thúc, hay là chúng ta đuổi theo cái đàn phệ linh phong kia xem thử. Đoàn Vĩ liền giật mình sửng sốt, vội vàng nói ra: Thiếu chủ, cái việc này rất nguy hiểm. Không sao đâu, miễn là đừng tiếp cận chúng nó quá gần. Nếu như thấy có gì bất chắc, chúng ta lập tức rút lui lại. Mục Trần trầm ngâm nói, nếu như cái đàn vệ linh phong này là do người nào đó khống chế, như vậy thì kẻ đó hẳn là có tin tức về cửu u tước sao? Trông thấy Mục Trần rất cương quyết, Đoàn Vĩ cũng chỉ có thể lắc đầu bất đắc dĩ, cắn răng nói ra. Như vậy, được rồi, chúng ta đi theo, thử quan sát xem. Bất quá, một khi có biến cố gì, ta sẽ lập tức mang thiếu chủ rời đi. Vâng, cảm ơn Đoàn Thúc. Mục Trần cười gật đầu, không chần chừ nữa, liền dẫn đoàn người đuổi theo đàn ông kia. Đoàn Vĩ cũng nhanh chóng áp sát theo hắn. Đàn phệ linh phong tốc độ bay đi cực kỳ nhanh. Mục Trần chỉ cẩn thận đi theo ở xa xa. Cũng may mắn, cái đám mây đen kia thực sự quá là to, quá dễ thấy. Bởi vậy, một đường chạy theo tới cũng không có bị mất dấu. Mà cứ đi theo như vậy, thì thân sắc của Mục Trần cũng càng lúc càng kinh nghi bất định. Bởi vì cái tiếng sáo cực nhỏ kia đã càng lúc càng trở nên rõ ràng. Thiếu chủ, phệ linh phong đã dừng lại rồi. Đoàn Vĩ khẩn trương nhìn về phía xa xa, đột nhiên thấp giọng nói. Mục Trần lúc này cũng đã đưa mắt quan sát phía đằng trước. Ở phía trước, bất chợt đã xuất hiện một cái thung lũng nhỏ. Phía bên trong thung lũng có một cái gò núi không có lớn. Ở phía trên gò núi có một cây đại thụ màu đen rất cổ quái. Ở trên cái cây đó đang được phủ kín tầng tầng lớp lớp phệ linh phong. Mà tiếng sáo kỳ lạ kia dường như truyền ra từ cái hắc thụ đó. Chẳng qua nó rất mỏng rất nhỏ. Nếu như không chú ý lắng nghe, hoặc là không có được thính giác cực kỳ nhạy bén giống như Mục Trần, thì căn bản là không thể nào phát hiện ra được. Mục Trần cẩn thận đảo mắt, quan sát toàn bộ khu vực đó, lại vẫn không hề trông thấy tồn tại một bóng người nào. Điều này khiến cho hắn ta càng thêm nghi hoặc. Chẳng lẽ mình đã đoán sai rồi? Điều này khiến cho Mục Trần nhíu mày nhăn mặt, rồi lại đưa mắt nhìn về cây hắc thụ, tầm mắt dần dần hướng lên cao. Mà tới khi ánh mắt quét tới chỗ ngọn cây, thì đồng tử liền co rút lại. Bởi vì ở nơi đó, hắn mơ hồ trông thấy có một cái bóng màu xám như ẩn như hiện. Nơi này thật sự là có người. Hết chương 51. Chương 52. Linh trùng địch. Địch là cây sáo nha các bạn. Các bạn đang nghe bộ truyện Đại Chúa Tể của tác giả Thiên Thầm Tổ Đậu do A Nam diễn đọc. Kênh YouTube của A Nam chính là A Nam Truyện Audio. Nếu như các bạn cảm thấy yêu thích giọng đọc của A Nam thì xin hãy truy cập vào kênh YouTube, nhấn nút đăng ký theo dõi để có thể đón nghe những tập truyện mới nhất vào 18 giờ và 19 giờ hàng ngày. Đồng thời, sau khi nghe xong mỗi tập truyện, cũng đừng quên like và chia sẻ để ủng hộ cho A Nam nhé. Còn bây giờ, chúng ta hãy cùng nhau đi vào nội dung của chương truyện này. Đôi mắt chăm chú dán chặt vào cái ngọn hắc thụ kia. Ở nơi đó, Mục Trần mơ hồ trông thấy được có một cái bóng màu xám. Thế nhưng mà nhìn kỹ lại một hồi thì lại cảm thấy như không phải. Cái bóng màu xám kia hoàn toàn không lộ ra một chút nào giống con người cả. Nó là cái gì vậy? Mục Trần nhíu mày lẩm bẩm, sau đó quay ra sau nhẹ giọng nói. Đoàn Thúc, phiền toái các người cái chuyện này. Thiếu chủ, có gì phân phó? Đoàn Vĩ lập tức đáp. Mục Trần liền đi tới, rì rầm cái gì đó ở bên tai của Đoàn Vĩ, mà sau khi ông ta nghe hắn nói xong, sắc mặt liền kịch biến, hoảng sợ mà tái mét. Thiếu chủ, việc đó rất nguy hiểm. Đoàn Vĩ rất lo lắng khuyên bảo. Ông ta không hiểu nổi vì sao Mục Trần lại muốn làm cái chuyện hung hiểm tới như thế. Cái hắc thụ kia chắc chắn là xảo huyệt của phệ linh phong. Nếu như bị chúng nó bù lại, chết là cái chắc. Đoàn Thúc, ta tự biết chừng mực, cứ tin tưởng ở ta. Mục Trần thấp giọng thì thào, gương mặt thiếu niên thanh tú đặc biệt nghiêm túc, đôi mắt đen lấy không hề có vẻ gì là một tên càng quấy, vô cùng bình tĩnh kiên định. Đoàn Vĩ trông thấy Mục Trần kiên trì như vậy thì cũng chỉ có thể thở dài ngao ngán, sau đó vẫy tay với mấy người ở bên cạnh dẫn bọn họ nhanh chóng rời đi. Trông thấy bọn họ đã đi xa, thân hình Mục Trần liền hạ thấp sát xuống đất, giấu mình bên trong đám cây cối. Ánh mắt vẫn chăm chú quan sát cái đại thụ màu đen ở bên trong thùng lũng trước mặt. Khi nhóm người Đoàn Vĩ rời đi ước chừng 10 phút sau, thì xa xa đã có vài động tĩnh chuyển tới. Hơn 10 con linh thú từ bên trong khu rừng rậm rạp đang cấp tốc chạy trốn về phía này. Không gian yên tĩnh quanh tổ ong đã bị cái đám linh thú chạy loạn kia phá vỡ, Nhất thời, vô số hào quang màu đỏ tươi bất chợt liền sáng lên. Không khí sao động, những tiếng vù vù đồng loạt vang lên. Hàng ngàn con vệ linh phong cất cánh bay ra khỏi tổ, hóa thành một mảng mây đen kéo về phía cái đám linh thú đang hoảng loạn kia. Đám linh thú đang cắm đầu chạy trốn lúc này cũng đã chợt phát hiện ra nguy cơ ở trước mặt, cho nên càng rống lên thảm thiết điên cuồng hơn. Sau đó bất chấp tất cả mà quay đầu ngược trở lại, mà cái đám mây ong đen thui kia thì cũng nhanh chóng cuốn đi truy kích không tha. Sau khi đàn vệ linh phong toàn bộ đều đã xuất động rồi, thì lúc này cái hắc thụ kia đột ngột đã trở nên trụi lùi trông trơn. Dù rằng vẫn còn một số ít ở lại bên trong tổ, thế nhưng mà số lượng cũng lác đác, không có gì đáng lo. Lúc này Mục Trần nháy mắt đã động thần xông ra, lao thẳng đến hắc thụ đằng kia, mũi chân liên tiếp điểm xuống đất, nhanh nhẹn như linh hầu mà tiếp cận với khu vực nguy hiểm đó, rồi nhắm thẳng hướng ngọn đại thụ mà leo lên. Khi leo lên cây thì thỉnh thoảng cũng có vài con phệ linh phong xông tới gây sự, thế nhưng mà số lượng ít ỏi, cho nên hắn ta dễ dàng vung tay giải quyết rất nhanh chóng. Tốc độ của Mục Trần cực kỳ nhanh, chỉ ngắn ngủi hơn 10 giây thì đã lên tới ngọn cây rồi. Ở phía trên ngọn cây cũng khá là rộng rãi, nhưng đồng thời cũng có vẻ rất thần bí. Cành lá vươn ra che lấp hoàn toàn những bí mật ở bên trên đó. Bởi vì thời gian gấp rút, Mục Trần cũng không dám chần chờ quá lâu. Ánh mắt lập tức nhìn vào phía bên trong ngọn cây. Ở nơi cành lá xum xuê đó, đúng là đang có một bóng người đang ngồi xếp bằng. Chẳng qua là cái người kia đã không còn một chút sinh khí nào, chỉ còn lại một bộ xương khô, một cái áo xám rách nát bay phất phơ vướng trên bộ xương đó. Mục Trần kinh dị nổi da gà, nhìn vào bộ hài cốt đang ngồi trên ngọn cây, sau đó cẩn thận mà tiến tới. Khi nhận thấy không có biến động gì thì mới thở phào nhẹ nhõm. Khi tiến sát tới bộ hài cốt đó, Mục Trần mới phát hiện nửa trên thân thể của hắn ta hình như đã bị lửa ám cháy đen. Những đoạn xương cốt bị cháy đó cũng đang có dấu hiệu bị mục nát. Người này khi còn sống có lẽ đã phải chịu một vết thương rất nặng. Mục Trần đã mắt nhìn quanh, đột nhiên đã phát hiện ở phía trước bộ hài cốt dường như có viết mấy chữ trên nhánh cây. Hắn ta liền vung tay áo quét sạch đám lá cây um tùm, hai mắt tập trung vào mấy chữ đó. Ta tên gọi là Thiên Trùng, đến từ linh trùng tộc, ngao du tới tận đây. Ngẫu nhiên có được tung tích cửu u tước, lòng tham dâng lên, nỗ lực mà hướng tới, hao tổn tâm cơ, cuối cùng cũng như sở nguyện, đã phát hiện ra nó. Những chữ viết ở phía sau càng lúc càng mờ, nhìn không rõ là chữ gì. Thế nhưng đến cuối dòng chữ, Mục Trần nhìn thấy rõ có một chữ hận được khắc rất là sâu và rõ ràng. Thì ra cái kẻ này cũng đã từng phát hiện ra tung tích của cửu u tước. Hơn nữa có vẻ hắn ta còn suýt chút nữa đã thành công. Thế nhưng mà tới thời khắc cuối cùng, có lẽ đã xảy ra biến cố gì đó không mong muốn. Linh trùng tộc à? Mục Trần thì thào lẩm bẩm. Cái tên này mơ hồ đã từng nghe qua rồi. Dường như là một cái trùng tộc khá kỳ lạ ở trên đại thiên thế giới này, có bản lĩnh điều khiển vạn trùng trong thiên hạ. Vì thế, người ta gọi bọn họ là linh trùng sư. Những kẻ này bản lĩnh rất quỷ dị, khó ai dám trêu chọc. Không ngờ lại có một người bị chết khô ở trên ngọn cây này. Mục Trần trầm ngâm một hồi, ánh mắt bất chợt nhìn về bàn tay kia của cái bộ hài cốt. Ở phía bàn tay bên đó đang có một cây sáo màu đen nhỏ chừng một thốn. Ở trên cái cây sáo nhỏ này có khắc rất nhiều hoa văn giống như thể mấy con sâu. Khi có gió thổi qua chui vào cây sáo nhỏ thì phát ra những tiếng sáo thanh thúy mỏng manh. Hả? Vật này hẳn chính là linh trùng địch đi. Mục Trần liền đăm chiêu. Nghe nói mỗi một vị linh trùng sư đều có ít nhất một cái linh trùng địch, có thể dùng để điều khiển và nuôi dưỡng linh trùng. Cái cây sáo màu đen trước mặt này chẳng lẽ chính là vật đó sao? Thì ra tiếng sáo nhỏ mà ta nghe thấy được là do gió thổi vào cái linh trùng địch này mà phát ra. Xem ra cái đàn phệ linh phong kia cũng đã bị tiếng sáo nhỏ này thu hút hấp dẫn, cho nên mới tới xây tổ ở cái cây này. Mục Trần hơi giật mình, bất giác cũng phải tan thở một tiếng. Linh trùng sư quả thật là có bản lĩnh kỳ lạ. Tiền bối, ngài chết cũng đã sắp tiêu tán rồi, di vật trần quy này như vậy hãy để lại cho văn bối kế thừa của ngài đi. Mục Trần chắp tay không người trước mặt bộ hài cốt, sau đó thật cẩn thận nhẹ nhàng lấy cây sáo màu đen ra khỏi bàn tay xương sầu kia. Nếu như hắn đoán đúng, thì cây sáo này hắn là có thể thu hút được vệ linh phong. Bất quá, hắn ta cũng không dám dùng bậy dùng bạ. Dù sao, bản thân của mình cũng không phải là linh trùng sư, cũng không có bản lĩnh điều khiển được chúng nó. Nếu lỡ như thổi lên, lại đem cái bầy vệ linh phong, đàn đàn lũ lũ thu hút lại đây, lại không có biện pháp nào khống chế. Như vậy còn không phải tự dẫn lửa thiêu thân mình hay sao chứ? Đương nhiên, dù rằng chưa biết dùng, nhưng Mộc Trần cũng không cam tâm tay không trở xuống. Cây sáo đen kia, nếu cứ nằm lại ở chỗ này, thì sớm muộn gì cũng bị năm tháng bào mòn. Ngược lại, nếu thu giữ trong người, không chừng lại còn có tác dụng thì sao? Sau khi cất đi linh trùng địch, Mộc Trần vừa muốn rời đi, thì bất giác hai mắt chợt thấy có một tia sáng lóe lên từ bên dưới cái áo màu xám rách nát. Hơi do dự một chút, lại chắp tay với bộ xương khô một lần nữa, rồi giơ tay kéo xuống cái áo màu xám rách bươn kia. Cũng không biết kẻ này đã chết ở đây bao lâu rồi. Khi ngón tay của hắn vừa mới chạm tới cái áo, thì cũng chỉ trong nháy mắt, nó đã hóa thành tro tàn mà rơi là tả, lộ ra ngay chỗ đó hai cái chai trong suốt. Hai cái chai này được làm từ vật liệu có lẽ không tầm thường một chút nào, bởi vì đã qua không biết bao lâu rồi, thế mà chúng nó vẫn hoàn hảo như mới. Mộc Trần vươn tay kéo ra hai cái chai. Bên trong chai là một chất lỏng màu đen, không biết là có tác dụng gì. Hơi thoáng suy nghĩ một chút, hắn cẩn thận hé mở miệng bình, thì bất ngờ một cỗ mùi thơm cổ quái đã phiêu tán trong không khí. Ngay khi cái mùi thơm quái đản đó phát tán ra trong không trung, Mộc Trần liền cảm thấy rõ ràng hắc thụ ở phía dưới hơi rung lên một chút. Khi hắn ta nhìn xuống dưới, thì đã có không ít vệ linh phong đen thui từ bên trong thân cây chui ra, hai con mắt đỏ ngầu nhìn lên trên đại thụ, sau đó cấp tốc mà bay lên. Thấy vậy, Mộc Trần liền phát hoảng, vội vàng cất chai đi, nhanh chóng thu nó vào bên trong giới tử xuyến. Cái mùi hương này dường như đã khiến cho cái đám vệ linh phong rất là bị kích thích. Không thể ở lại nữa rồi. Mộc Trần trông thấy động tĩnh ở bên dưới thì cũng không dám nán lại lâu. Đám linh thú mà mấy người đoàn vĩ đã xua tới, dĩ nhiên khó mà cầm cự được lâu trước cái đàn vệ linh phong hùng dữ kia. Nếu bây giờ mà còn không đi, thì tới khi đàn vệ linh phong quay trở về, vây quanh lại, đến lúc đó mọc cánh cũng khó thoát. Đa tạ tiền bối. Mộc Trần lại ôm quyền, cúi đầu chào bộ xương một lần nữa, sau đó không hề dừng lại, nhanh chóng nhảy xuống dưới hắc thụ, chân chạm đất liền phóng đi vào bên trong rừng rậm, không hề quay đầu lại. Mộc Trần vừa qua rừng cây đã đi được một đoạn khá xa rồi, vừa muốn dừng lại đợi nhóm người đoàn vĩ đuổi theo, thì đột nhiên kình phong sắc bén từ phía trên đầu đã mạnh mẽ ép xuống, khiến cho hắn ta giật mình, vội vàng dẫm mạnh chân xuống đất, bắn qua một chỗ khác để tránh né. Kẻ nào? Hai mắt Mộc Trần lạnh lẽo, ngẩng đầu nhìn thân cây ở phía trước. Ở trên nhánh cây đó có một gương mặt quen thuộc đang phóng ra cặp mắt hờ hững khóa thật chặt lấy hắn. Dĩ nhiên đó chính là Liễu Mộ Bạch. Lúc này hắn ta vẫn đang dán chặt ánh mắt lạnh lùng như thể một con mãnh thú săn mồi vào Mộc Trần, vươn bàn tay ra thản nhiên nói. Xem ra ngươi thật sự là một kẻ rất có phúc, đi tới đâu cũng có thể tìm kiếm được bảo vật. Mấy cái thứ ngươi vừa tìm được ở trên ngọn cây kia là cái gì đấy? Giao ra cho ta đi. Hết chương 52. Chương 53. Ngạnh chiến. Dưới tán rừng, Mộc Trần vẫn đang yên lặng nhìn thân ảnh quen thuộc đang đứng ở trên cành cao, Liễu Mộ Bạch. Mộc Trần vốn không nghĩ sẽ một mình chạm trán với cái tên này ở ngay đây. Xem ra nhóm người của Liễu Vực cũng đã bị cái đàn ông dữ tợn kia chia cắt, và có vẻ cái tên nham hiểm này cũng đã nghe thấy tiếng sáo mỏng manh mà chạy tới đây. Đáng tiếc vẫn là chậm chân chậm tay hơn một chút so với Mộc Trần. Còn chưa kịp tới nơi thì Mộc Trần đã nâng đi hết cả. Đối với lời đe dọa ói ra bảo vật của Liễu Mộ Bạch, Mộc Trần chỉ cười nhạt, khóe miệng nhếch lên vẻ châm chọc. Ở chỗ này cũng không phải là Bắc Linh Viện. Ta nghĩ ngươi nên hiểu rõ, nếu như người có chết ở trong tay của ta thì cũng chẳng có ai thèm truy cứu đâu. Bởi vậy, khuyên ngươi nên hiểu rõ tình hình thực tế một chút đi. Mà ta cảm thấy tính cách của ngươi cũng không có ngu xuẩn như cái loài liều mạng đâm đầu vào chỗ chết đâu nhỉ. Liễu Mộ Bạch trông thấy khóe miệng cười khẩy của Mộc Trần, Xem ra cái tên kia không hề để ý tới lời nói của chính mình. Đôi mắt vẫn giữ nguyên vẻ hờ hững mà chậm rãi nói ra. Mà Mục Trần nghe thấy vậy thì mỉm cười đáp lại. Huyết đồ đuổi giết, ta đây còn không sợ. Liễu Mộ Bạch ngươi thì tính là cái đếch gì? Huyết đồ kia quá thật là quá ngu xuẩn. Hắn là hắn ta đã không may gặp phải Ngân Giác Long Báo ở bên trong Bắc Linh Nguyên có phải không? Vận khí của ngươi ta phải nói là thật tốt đấy. Cái chuyện hy hữu tới như thế mà ngươi cũng có thể gặp được đây. Liễu Mộ Bạch cũng khinh khỉnh mà nói ra, giọng điệu vô cùng mỉa mai. Thật ra ngay sau lúc đó, bọn chúng cũng đã ở lại điều tra sự việc. Sau khi dò theo dấu chân của huyết đồ mà tìm tới lãnh địa của Ngân Giác Long Báo, ở bên trong đó đã trông thấy vài mảnh quần áo bị rách tan của huyết đồ, cho nên mới lờ mờ đoán ra được vài cái giả thuyết về lý do tại sao Mục Trần lại có thể đào thoát, lại còn giết chết được huyết đồ kia. Huyết đồ chính là bị Ngân Giác Long Báo giết chết. Như vậy có liên quan gì tới người đâu chứ? Lấy cái chuyện đó ra để mà hù dọa ta, người cũng hơi khở rồi đó. Liễu Mộ Bạch cười lạnh nói. Chuyện ngày hôm đó, bọn người Liễu Vực cũng đã đoán ra 7-8 phần, không sai biệt nhiều lắm. Chỉ có điều bọn hắn đều cho rằng việc Ngân Giác Long Báo xuất hiện chỉ là do ngẫu nhiên, chứ chẳng có ai ngờ được nguyên nhân lại chính là do cái tên thiếu niên kia đã giở thủ đoạn tính toán từng bước dẫn huyết đồ vào tử lộ. Mục Trần chỉ mỉm cười, cũng chẳng có ý định biện bạch cái cọ gì với cái tên này. Hắn ta lại cảm thấy cái kiểu đối thủ tự cho chúng là thông minh. Thế nào, ngươi bây giờ đã có thể ngoan ngoãn lấy mấy thứ đó giao ra chưa? Liễu Mộ Bạch lại vươn tay ra. Thế nhưng mà lúc này ở bên trong lòng bàn tay đã bắt đầu có linh lực dao động lóe lên. Mà Mục Trần thì vẫn mỉm cười lắc đầu. Ngay tại khoảnh khắc Mục Trần lắc đầu thì Liễu Mộ Bạch đã phóng người phi thân xuống khỏi nhánh cây như một đầu chim ưng từ trên cao xà xuống bắt mồi. Trên lòng bàn tay linh lực dũng mãnh mà trào ra, không chút nương tay nào oanh kích về phía Mục Trần. Thấy vậy, Mục Trần đẩy mũi chân vào đám la khô rậm rạp ở dưới chân, rồi bất chợt hất mạnh lên trời, khiến cho la khô tung tóe khắp nơi, mà thân hình của hắn ta cũng nhanh chóng lùi về phía sau. Linh lực đỏ rực bạo dũng phun ra, trực tiếp chấn nát đám la khô đang cản trở tầm mắt. Thân pháp của Liễu Mộ Bạch nhanh như một tia chớp, bàn tay co lại giống như là vỗ đưng. Linh lực đỏ rực tỏa ra dao động nóng cháy, lại tiếp tục công kích nhằm vào chỗ yếu hại tại vị trí lồng ngực của Mục Trần. Nhìn thấy thế công tàn nhẫn của Liễu Mộ Bạch, ánh mắt Mục Trần cũng lạnh đi. Trên nắm tay trào ra linh lực hắc ám. Ngay sau đó, một đạo Xâm La Tử Ấn nhoáng cái đã xuất hiện. Một quyền liền tung ra, Xâm La Tử Ấn trên đầu quyền của Mục Trần chợt lóe lên, được sự bao phủ tràn ngập của linh lực hắc ám phát ra dao động bá đạo. Quyền ấn của Mục Trần tông thẳng vào ơn trào sắc bén của Liễu Mộ Bạch. Một tiếng va chạm chát chúa vang lên, mắt thường có thể thấy rõ khí lãng linh lực khuếch tán ra dữ dội, quét hết thảy những vật thể ở chung quanh hai người bay tứ tán khắp nơi. Thân hình Mục Trần hơi chấn động, lui về phía sau vài bước, ánh mắt lạnh lẽo vẫn không ngừng quan sát Liễu Mộ Bạch. Thực lực của cái tên kia quả nhiên là đã tiến vào trình độ linh luân cảnh à? Hả? Linh động cảnh hậu kỳ? Về phần Liễu Mộ Bạch thì cũng chấn kinh mà thốt lên, ánh mắt cũng hiện ra vẻ kinh hãi. Lần trước cái tên này giao chiến với Lưu Dương ở Tỷ Thí Học Viện thì chỉ bất quá mới vừa tiến vào linh động cảnh trung kỳ, thế mà chưa có bao lâu hắn ta đã có thể đạt tới linh động cảnh hậu kỳ rồi. Tốc độ tu luyện của tên này thật sự là nhanh đấy à. Hơn nữa, điều càng khiến cho Liễu Mộ Bạch kinh ngạc hơn chính là với thực lực của bản thân mình như thế, khi chính diện ngành đấu đối chiêu lại vẫn không thể chiếm được thượng phong trước Mục Trần. Mới chỉ có thực lực linh động cảnh hậu kỳ mà lại có thể cường hãn tới như vậy. Điều này không khỏi khiến cho người khác phải kinh ngạc. Có bản lĩnh đấy, khó trách lại luôn khiến cho ta cảm thấy chán ghét. Vốn dĩ còn định sẽ đánh cho người mất hết mặt mũi khi chính thức tranh đoạt danh ngạch ngũ đại viện. Bất quá hiện tại người đã khiến cho ta ghét cay ghét đắng rồi. Như thế thì ta sẽ không cho người cơ hội đến lục đỏ đâu. Liễu Mộ Bạch giận dữ lẩm bẩm, sau đó lại co chân búng ra. Linh lực đỏ rực bao bọc khắp cơ thể, áp lực cũng trực tiếp bao phủ đến Mộc Trần. Nhìn bộ dáng của tên kia thì có lẽ đang tính toán ra tay hạ sát thủ với Mộc Trần ở ngay trong này. Liễu Mộ Bạch không chút chần chờ, linh lực càng lúc càng mãnh liệt, song trường co lại thành chảo, linh lực đỏ rực cuồn cuộn quấn quanh hai bàn tay, mơ hồ hình thành một đầu hỏa ưng. Thủ chảo và hỏa ưng dung hợp vào nhau, sau đó hung hăng công kích về Mộc Trần. Mà đối diện với đòn thế tấn công sắc bén của Liễu Mộ Bạch, Mộc Trần không lựa chọn chính diện ngay kháng. Thực lực của tên Liễu Mộ Bạch rõ ràng vẫn còn mạnh hơn hắn ta một bậc. Nếu như cứ lao đầu xông lên thì thật đúng là khiến cho tên kia toại nguyện mà. Vừa nghĩ, Mộc Trần vừa điểm chân nhảy lùi lại. Mà trong lúc đó đã có mấy tia hắc ám đột ngột xuất hiện trên 10 đầu ngón tay của hắn ta. Liễu Mộ Bạch theo sát không buông, toàn thể dữ dội tung ra ép cho Mộc Trần liên tiếp lùi về sau. Mà nhìn thấy đối phương không ngừng tránh né, Liễu Mộ Bạch cười gằn nói. Không phải người vẫn luôn tự cao cho rằng mình mạnh hay là sao? Hiện tại như thế nào lại giống như con tỏ tránh né chạy trốn không ngừng vậy? Mộc Trần vẫn điềm nhiên tránh né, mặc kệ cái tên kia cười khiêu khích như thế nào thì vẫn không hề có dự định cứng đối cứng. Để ta xem ngươi có thể trốn đi đâu được. Khóe mắt Liễu Mộ Bạch lóe lên, thân hình giống như bay ra giữa không trung, linh lực hùng hồn tuôn ra dữ dội hơn, thu trào lại biến thành quyền, từ trên cao cách không mà nện xuống Mộc Trần. Viêm ưng phân. Một quyền nện xuống, linh lực đỏ rực cuồn cuộn trào ra như ngọn lửa. Quyền phong được ngọn lửa bao lấy, Liễu Mộ Bạch giống như hóa thành hỏa ưng gào thét mà lao xuống, bao phủ tất cả mọi đường lui của Mộc Trần. Những tưởng Mộc Trần sẽ hoảng loạn, thế nhưng mà hắn ta bất chợt lại dừng lại, còn người đèn lấy nhìn vào thế công cuồng bạo đang dần tới, hai bàn tay bất chợt hợp lại mà quát lớn. Kết trận! Ngay khi Mộc Trần quát lên, không khí ở trước mặt thoáng dao động một chút, từng luồng linh lực khắc ám giống như là sợi chỉ liền tuôn ra, quấn quanh lấy tư chi và thân thể của Liễu Mộ Bạch, sau đó trói chặt lại. Bất tình lình bị trói chặt, khiến cho thân thể Liễu Mộ Bạch khựng lại cứng ngắc trong chớp mắt. Gương mặt của tên kia lại thêm một lần nữa vô cùng kinh hãi. Hả? Linh trận? Bất quá, tên này chỉ ngạc nhiên trong chốc lát, sau đó liền nhận thấy sự trói buộc của linh trận có vẻ hơi yếu nhược, cho nên lại cười một tiếng khinh thường. Thì ra chỉ là một cái tiểu linh trận. Nói xong, linh lực hùng hồn trong cơ thể liền mạnh mẽ trào ra, trực tiếp chấn nát mấy tia linh lực khắc ám. Thế công của hắn ta lại tiếp tục không thay đổi, hung hãn oanh kích về phía Mộc Trần. Chẳng qua mới bị tiểu linh trận ngăn cản trong tức thời, cho nên đã khiến cho thế công trễ mất một nhịp, khi thế cũng theo đó mà bị giảm đi. Lúc này, đối mặt với đòn thế tấn công của Liễu Mộ Bạch đã lần thứ hai cuồng bạo áp tới, Mộc Trần lại không chọn lựa tránh né nữa, sắc mặt trở nên ngưng trọng, sát khí lạnh băng rung mạnh trào ra. Linh lực khắc ám đột ngột bao bọc hai bàn tay, hắn bước ra trước vài bước, trong hai bàn tay là hai đạo xâm la tử ấn đã thoát ẩn thoát hiện. Rốt cuộc đã không trốn nữa sao? Liễu Mộ Bạch trông thấy vậy thì ý cười lại càng đậm, mà càng khoái trá thì sát khí lại càng thịnh, ánh mắt càng tỏ ra hung lệ tàn nhẫn. Linh lực đỏ rực bùng phát ra giống như hỏa ưng săn mồi, mang theo dao động dị tưởng cuồng bạo, nhanh chóng công kích về phía ngực của Mộc Trần. Xâm la tử ấn! Sau một tiếng quát đầy khí thế, hai bàn tay Mộc Trần hơi co lại, rồi sau đó liền tung ra. Linh lực trong cơ thể bùng nổ giống như sóng dữ cuồn cuộn mà xuất động. Theo đó, hai luồng xâm la tử ấn cũng tỏa ra quang mang bá đạo. Quyền, trưởng, gào thét lao tới. Dưới đôi mắt hung ác mà lạnh lẽo của cả hai người, ầm ầm va chạm vào với nhau. Hết chương 53. A Nam xin chân thành cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Kênh YouTube của A Nam chính là A Nam Truyện Audio. Nếu như các bạn cảm thấy yêu thích giọng đọc của A Nam, xin hãy truy cập vào kênh YouTube, nhấn đăng ký theo dõi để có thể đón nghe những tập truyện mới nhất. Đồng thời cũng đừng quên like và chia sẻ sau khi nghe xong mỗi tập truyện các bạn nhé. A Nam xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những chương truyện tiếp theo.